Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, hùng hãn lão nhân. Mấy ngàn năm không thấy Kỳ Văn, Tiềm Long Hoàng triều thế hệ thanh niên bài vị giải thi đấu. Vậy mà xuất hiện một cái ẩn thế cao thủ, muốn độc chống hộ Long vệ đại thống lĩnh. Đây là đại nghịch bất đạo, là đối hoàng thất bất kính. Rất có thể đưa tới Tiềm Long học viện cùng toàn bộ hoàng thất trấn áp. Đừng nói ngươi là tuyệt thế cường giả, chính là 10 cái tuyệt thế cường giả cũng phải nuốt hận. Tới đi, cho ta nhìn xem Tiềm Long hoàng thất nuôi một đám cái gì mặt hàng. Lão nhân thanh âm hùng hồn, chấn động trời cao, khiến phía dưới đám người run như cầy sấy. Cái này bảo tính tình, Nguyệt Trung Thu rung động. Lão nhân kia cũng quá khác loại, mới vừa rồi còn cùng đồ đệ của mình mắng nhau, bây giờ lại như là một tôn lôi thần hàng thế, có thảo phạt thiên hạ oai hùng. Bây giờ nghĩ lại, Nguyệt Trung Thu không khỏi lạnh cả sống lưng, vì biết bỉ may mắn, dựa theo lão tính của người, vừa rồi có thể cùng biết bỉ mắng nhau, mà không có một bàn tay chụp chết đối phương, đã có thể tính làm tiên thần hiển linh. Ngươi đừng xem thường lão đầu tử này, hắn so Tiềm Long học viện viện trưởng chắc chắn mạnh hơn. Thiên Ma Châu mở miệng, hai mắt bắn ra tinh mang, tập trung vào biết bỉ sư phụ. Cái gì? Nguyệt Trung Thu thấp giọng hô. Như vậy nói cách khác, biết bỉ sư phụ là có thể so với Thánh Hoàng tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là rung động tính tin tức, phải biết. Hắn trước sau sau gặp qua không dưới trăm vị tuyệt thế cường giả. Trừ bỏ chân chính Thánh Hoàng bên ngoài, chỉ gặp qua một cái có thể so với Thánh Hoàng tồn tại. Kia liền là lúc trước Nhiếp Thiên Hậu. Đương nhiên, hiện tại hắn đã là cao quý cực hoang Thánh Hoàng. Hiện tại, hắn rốt cục gặp được đệ nhị nhân vật như vậy. Đúng là biết bỉ sư phụ. Đây là một cái núi dựa cường đại. Có cái này sư phó, biết bỉ cơ hồ có thể hoành hành không sợ. Lão thất phu, dám can đảm quấy thịnh hội, ta cảnh hồn đến chảm ngươi. Hộ Long vệ tổng thống lĩnh quát lạnh, không sợ chút nào, ngồi xuống long mã trong hư không gào thét. Móng to lớn dẫm đến hư không rung động ầm ầm. Hảo một cái cảnh ra, để cho ta dạy dỗ ngươi cái này hậu bối. Lão nhân không hề sợ hãi, như một vòng mặt trời nằm ngang giữa không trung, lóa mắt gai mắt, làm cho người mắt mở không ra. Lão đầu tử này thật mạnh a, biết bỉ ngưỡng vọng lão nhân, nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn vẫn cho là sư phụ là lấy vì tuyệt thế cường giả, đã đầy đủ cường đại, nhưng chưa từng thấy sư phụ cùng người động thủ một lần. Hừ. Cảnh ra đời chín anh linh, thề sống chết bảo vệ Tiềm Long hoàng thất, còn chưa tới phiên ngươi đến dậy. Cảnh hồn hư lạnh một tiếng, mênh mông sát khí làm hư không vỡ vụn. Vừa dứt lời, hắn liền động như một tia chớp vàng óng, trực tiếp xuyên thủng trời cao. Trong tay hoàng kim xà mâu bảo đâm mà ra, xanh thảm bầu trời trong nháy mắt biến thành kim sắc. Như một đầu kim sắc lớn thác nước rủ xuống, mênh mông kinh lực làm cho người sợ hãi. Ầm ầm, kim sắc hồng lưu mãnh liệt trong hư không lao nhanh qua. Đại thống lĩnh là Tiềm Long hoàng triều cao thủ nổi danh một trong, tức là ở tuyệt thế cường giả trong hàng ngũ cũng là khó tìm được kẻ xứng tay. Có hắn xuất thủ, tất có thể một lưới thành cầm. Một lưới thành cầm không tồn tại, cảnh gia xuất thủ, từ không lưu người sống, đặc biệt là cảnh hồn loại này, tâm trí đã đạt đến kinh người trình độ, đám người rung động tại cảnh hồn cường đại, vì đó gieo hò, đây là Tiềm Long hoàng triều cường đại nhất cùng thần bí hộ Long vệ thủ lĩnh. Thực lực không thể suy đoán, hắn và đội ngũ của hắn là hoàng triều to lớn trụ cột, không thể lay động. Oanh, lão nhân cũng động, toàn thân mãnh liệt chấn động, vạn đạo quang mang bắn ra, như là thiên kiếm đồng dạng, toàn bộ chém về phía kim sắc hồng lưu cùng cảnh hồn. Hiu, hiu, hư không vô tận bị một kích này đánh thành cái sàng. Linh lực hùng hồn ở trên bầu trời gào thét chạy như bay. Keng, keng, keng, kim sắc hồng lưu bị tùy tiện chém vỡ. Vạn đạo thiên kiếm đồng dạng quang mang thế đi không giảm. Toàn bộ chém về phía cảnh hồn. Cảnh hồn cũng không đơn giản. Hai con người bắn ra hai đạo đáng sợ kim quang. Khẽ quát một tiếng, vàng trong tay xà mâu cuồng vũ. Lập tức tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng. Tựa hồ đem bầu trời đều muốn xoắn nát ở trong đó. Ngày đó kiếm bàn quang mang ở vòng xoáy màu vàng óng bên trong vỡ nát. Tiêu tán, cảnh hồn chặn lại cái này hủy thiên diệt địa một đòn. Nhưng, tình huống cũng không lạc quan. Hắn bị buộc liên tục bại lui. Thân hình cao lớn kịch liệt rung động. Tê. Đám người ngửa đầu sọ ngược lại rút khí lạnh, bắp thịt trên mặt đều đang hơi hơi run rẩy. Phụ thân, một bóng người xông lên trời, chính là cường đại thanh niên thiên tài. Cảnh Trung, lui ra. Cảnh hồn hét to, toàn thân khí thế tăng vọt, trực tiếp tung bay con của mình. Cảnh đại nhân, ta tới giúp ngươi. Chấp pháp đội trung niên nhân rung động. Nghĩ không ra lão giả vậy mà như thế cường thế. Lúc trước, hắn cho rằng cảnh hồn xuất thủ đủ để trấn áp đối phương, coi như chảm không xong, tối thiểu nhất có thể đánh bại. Nhưng mà, hắn sai, lão nhân cường đại vượt quá tưởng tượng. Phốp, chấp pháp đội đại tổng quản cảm giác vừa mới lên phía trước, trực tiếp bị vô hình khí kình chấn động lui ra ngoài. Khóe miệng chảy máu, cái này, đám người kinh hãi muốn tuyệt, cái này chấp pháp đội quản sự tổng quản, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật tuyệt thế cường giả. Thậm chí liên tiếp gần tư cách còn không có đi, Nguyệt Trung Thu cũng thất sắc, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng không thể không thừa nhận, hiện tại hắn đi lên, có thể sẽ bị một bàn tay chụp chết. Cơ hồ không có cơ hội còn sống. Lúc trước, đám người có lẽ còn không ý thức được trong đó hung hiểm. Chấp pháp đội tổng quản tựa hồ vì cho mọi người xác minh kết quả này, trực tiếp thổ huyết mà lui. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Xin hỏi đạo huynh uy danh. Một bóng người lăng không mà đến, đứng ở hai người đại chiến phạm vi bên ngoài, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Người tới chính là Tiềm Long Học Viện viện trưởng, hắn nhất định phải xuất thủ, bằng không thì hôm nay vô luận là hoàng thất, vẫn là bọn họ học viện, chắc chắn mất hết thể diện. Các ngươi cao cao tại thượng, nói muốn phạt người đó liền phạt ai, bây giờ còn tới hỏi ta danh tự, dùng cái gì phải nói cho ngươi? Lão nhân mảy may không nể mặt mũi, hoặc là cố ý không muốn nói. Nói đến, hơn 20 năm gần đây, ta còn thật không biết lão đầu tử này tính danh, biết bỉ tự nói, cũng lâm vào nghi hoặc, cái kia đừng có trách lão phu lấy nhiều khi ít. Tiềm Long Học Viện viện trưởng Tiên Phong Đạo, cốt, một thân đạo y không nóng bụi bặm, giờ phút này, hắn muốn cường thế xuất thủ, hắn nhìn ra lão nhân cường đại, vì vậy, không có khinh thường. Mà nói rất rõ, muốn cùng cảnh hồn cộng đồng kháng địch, lão nhân kia rốt cuộc là ai? Lại muốn viện trưởng cùng người liên thủ. Tiềm Long Học Viện một đám học viên rung động, ở trong lòng bọn họ, viện trưởng cơ hồ là nhân vật không thể chiến thắng. Tới đi, chính muốn nhìn ngươi một chút cái này hậu bối năng lực. Biết bỉ sư phụ lơ đễnh nói ra, ngay sau đó phá lên cười. Hào khí can vân, rất có nộ chiến thiên hạ tư thái. Cái này, ta nhớ không lầm, viện trưởng chí ít có đã ngoài ngàn năm năm tháng A. Trong đám người có người kinh hô lên, đó cũng là một lão già. Hắn vẫn là cái hài đồng thời điểm, Tiềm Long Học Viện viện trưởng chính là một vị nổi danh cường già. Đây thật là cái lão tiền bối, Nguyệt Trung Thu kinh hãi. nghĩ không ra biết bỉ sư phụ, đúng là chí ít ngàn năm trước kia nhân vật. Oanh, viện trưởng động, râu dài bạc trắng trên không trung phiêu động, khí thế kinh khủng ở bộc phát, làm bầu trời oanh minh, mời hạ thủ lưu tình. Trong lúc đó, hoàng cung phương hướng, một đạo thanh âm hùng hồn truyền tới. Ngay sau đó, đám người nhìn thấy trong hoàng cung, một vệt sáng đằng thiên, phát ra hào quang chói sáng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.